Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 361, mặc hán phục du lịch cổ thành. Chúc mừng các ngươi phần diễn hơ khô thẻ tre. Buổi chiều đằng sau quay chụp tiến triển cũng tạm được. Cuối cùng ban đêm bổ vài đoạn kịch đêm. Dương Nhược Y, Đường Văn Phi, Lâm Thu Đồng phần diễn liền kết thúc. Kết thúc công việc về sau, đạo diễn Điền Quý Thành mời các nàng ăn cơm, kỳ thật coi là cùng bữa ăn khuya hỗn cùng một chỗ cơm. Tối, trên bàn rượu, Hồng Quang đầy mặt điền, đạo diễn bưng chén rượu, đi tới Dương Nhược Y trước mặt của các nàng. Điền đạo, y các nàng còn nhỏ, không thể uống rượu, nếu không ta thay các nàng mời ngài a. Ôn Thiến Thiến lập tức đứng lên. Không cần, ta không phải muốn các nàng uống rượu. Đều là một đám tiểu hài, nữ nhi của ta đều các nàng cao như vậy, muốn các nàng uống rượu làm gì? Ta làm, các ngươi lấy trà thay rượu, lấy nước thay rượu cũng bó tay. Ha ha ha, Điền Quý Thành nhìn rất phóng khoáng. Không nên nghĩ đương nhiên. Điền Quý Thành tuyệt không phải cái gì thay diễn viên suy nghĩ chính nhân quân tử. Sở dĩ đối Dương Nhược Y các nàng khách khí, chủ yếu vẫn là bởi vì các nàng đều là có bối cảnh người. Đặc biệt là Dương Nhược Y. Phải biết, Dương Nhược Y không chỉ là Dương Hàm nữ nhi đơn giản như vậy. Chép xong, hướng về cuộc sống, về sau. Trong tin tức cả ngày thổi Khang Nghiêu đối Dương Nhược Y yêu thương, đều đem nàng coi là con gái nuôi đến quan tâm. Dương Nhược Y leo lên qua nhiều lần Ngu Nhạc đại gia tộc, mà lại luôn luôn bị gọi muội muội, mà lại là bị mọi người rất tốt bảo hộ lấy. Chớ nói chi là Ma Đô truyền hình. Ma Đô truyền hình cơ hồ thành Dương Nhược Y nhà, đám fan hâm mộ đều là nói như vậy. Bởi vì nghỉ hè nàng ghi chép những cái kia tiết mục, đại đa số đều là tại Ma Đô truyền hình truyền ra. Tiết mục tổ còn liên tiếp cho nàng ống kính, có thể nói là không lưu dư lực tại đẩy nàng. Dạng này một cái bối cảnh cùng thực lực, nhan giá trị gồm cả thần tượng minh tinh, Điền Quý Thành vẫn là có tự mình hiểu lấy, không dám làm loạn, nếu không, bê bối bộc phát ra về phía sau, hắn chắc là phải bị toàn lưới thống mà. Biết Điền Quý Thành thái độ về sau, Ôn Thiến Thiến liền ngồi xuống, lặng yên là một cái ẩn thân người. Bất quá, Điền Quý Thành hướng Dương Nhược Y các nàng mời rượu, tùy chi ý cũng không phải là Dương Nhược Y. Lần này chúng ta hợp tác phi thường vui sướng, chúng ta cũng ở nơi đây hướng các ngươi ngỏ ý cảm ơn. Rất cảm tạ các ngươi có thể nể mặt tại chúng ta đoàn làm phim khách mời biểu diễn. Đặc biệt cảm kích, Điền Quý Thành đối mặt ba vị này đứng lên nhưng không biết làm sao đáp lại nữ sinh. Mình liền thao thao bất tuyệt nói, các ngươi diễn, ta nói thật, vượt qua mong muốn, cũng phi thường hài lòng. Trước kia ta đều coi là tuổi trẻ diễn viên không có diễn kỹ, không có cách nào xâm nhập diễn tốt một vai. Mà các ngươi hôm nay để ta cái này cũ nát tư tưởng cũ đạt được đổi mới. Thật rất tuyệt, tạ ơn Điền đạo, chúng ta kỳ thật cũng diễn không có tốt như vậy. Đặc biệt là ta, xế chiều hôm nay để ngài hô nhiều lần như vậy ân. Dương Nhược Y có chút ngượng ngùng nói, có quan hệ gì, cái nào diễn viên không phải từ không ngừng ân tới, liền xem như lão diễn viên, lão hí xương. Ta cùng các ngươi nói, ân cũng là chuyện thường ngày chuyện. Ha ha ha, Điền Quý Thành còn chưa nói hết cả. Ân đúng là bình thường chuyện, nhưng luôn ân mà đạo diễn không phát điên, không phát cáu lại là rất ít gặp. Hôm nay để ta tương đối ngoài ý muốn chính là Đường Văn Phi. Ta nghe nói ngươi còn diễn qua khác nhân vật, nhưng ngươi tuổi tác cũng không lớn. Ta đều không nghĩ tới kỹ xảo của ngươi như thế có sức kéo, có linh tính. Điền Quý Thành rốt cục nhìn về phía Đường Văn Phi. Nàng đúng là hôm nay để Điền Quý Thành nhất tán thành một cái diễn viên. mà lại biểu hiện đã xa xa vượt ra khỏi Điền Quý Thành mong muốn. Dương Nhược Y khe khẽ chọc chọc Đường Văn Phi. Cái này ngại ngùng hướng nội cô nương mới hoảng vội vàng ngẩng đầu lên. Cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Tạ ơn Điền lão sư. Chúng ta kỳ thật hôm qua có luyện thật lâu. Thất, nhỏ thất tỷ tỷ có chỉ đạo chúng ta. Ngươi cùng dư tiểu thất cũng không tệ. Hai nữ hài trong mắt có hy vọng. Nói khóc liền khóc, có thể rất nhanh nhập diễn. Điền Quý Thành khích lệ nói. Tiểu Đường a, ngươi người đại diện bên kia điện thoại ta lưu lại. Nàng nói với ta, ngươi bây giờ còn bề bộn nhiều việc việc học. Tạm thời còn không thể nhận rất nhiều hí. Nhưng ta hy vọng, về sau có cơ hội. Ta bên này nếu là có thích hợp nhân vật, ngươi cũng tới thử một lần. Xem ra, Điền Quý Thành đúng là rất thưởng thức Đường Văn Phi diễn kỹ. Không phải hắn cũng sẽ không ở thời điểm này đối nàng ném ra ngoài cành ô liu. Đường Văn Phi đầu tiên là lặng lẽ nhìn một chút Lạc Ngạn Hồng. Lạc Ngạn Hồng đối nàng có chút gật gật đầu, tỏ ý để nàng trước đáp ứng. Không quản về sau có được hay không, hoặc là nói không quản về sau Đường Văn Phi có thể hay không biểu diễn đối phương hí. Có rảnh hay không đi thử sức, vẫn là trước đáp ứng. Điền Quý Thành danh khí không lớn, nhưng hắn cũng là một cái cao sản phim truyền hình đạo diễn. Tại trong vòng giải trí, cũng không thể cùng cơ hội không qua được. Được rồi, tạ ơn Điền lão sư. Đường Văn Phi nhỏ giọng nói, hí chụp xong, Dương Nhược Y các nàng cuối cùng sẽ còn tại Hoành Điếm lưu lại một ngày. Biết trước đó các nàng cũng không có đi chỗ nào chơi. Đều chỉ là tại khách sạn dàn dựng kịch. Điền Quý Thành liền rất khoan dung lại cho dư tiểu thất thả một ngày nghỉ, để nàng bồi các bằng hữu tại Hoành Điếm đi dạo một vòng. Ta cảm thấy đến Hoành Điếm, so ngươi đi cái gì kinh thành còn tốt chơi. Bởi vì ở đây, ngươi có thể nhìn thấy lấy cố cung là mô bản, một so một phòng chế ra minh thanh vườn ngự uyển, còn có siêu cấp có phong phạm tần vương cung. Các ngươi thích xem những cái kia sơn sơn thủy thủy mỹ cảnh, chúng ta còn có thể đi cái kia Thanh Minh Thượng Hà Đồ nhìn một chút. Dư tiểu thất đối với mấy cái này ngược lại là có chút hiểu rõ. Đi dạo minh thanh vườn ngự uyển thời điểm, nàng liền cùng Dương Nhược Y các nàng thao thao bất tuyệt giới thiệu. Ta bỗng nhiên có chút hối hận. Dương Nhược Y bỗng nhiên nâng lên miệng, tiếc nuối nói, hối hận cái gì? Dư tiểu thất không hiểu hỏi. Hối hận không có mang bọn ta những cái kia hán phục tới a. Dương Nhược Y hâm mộ chỉ vào cách đó không xa một chút mặc hán phục hoặc là áo bào màu vàng thái giám dùng các du khách, nói với dư tiểu thất, xinh đẹp như vậy cổ đại phong cảnh, mặc hán phục tới chụp ảnh, khẳng định nhìn rất đẹp. Đúng a, đúng a. Đường Văn Phi bị Dương Nhược Y nhắc nhở, nàng cũng tiếc nuối, thất tỷ tỷ, chỗ này có hay không hán phục cửa hàng? Chúng ta trực tiếp đi mua, xuất hiện mua xuất hiện mặc a. Lâm Thu Đồng cũng tâm động, nàng thích nhất không phải liền là xê cosplay sao? Đúng a, hẳn là có hán phục cửa hàng mới đúng. Ta cảm thấy nơi này mở một nhà hán phục cửa hàng hẳn là rất ý đồ không tồi. Dương Nhược Y cười nói, cho thuê những cái kia du khách, ngươi nhìn những cái kia đạo cụ trang phục, cũng hẳn là mướn, sẽ không có người đặc biệt mua một bộ khôi giáp mang tới chụp ảnh a. Không cần mướn, mướn những cái kia quần áo đều không biết bao nhiêu người xuyên qua, mà lại đều là không thế nào tẩy cái chủng loại kia. Thật bẩn, Lâm Thu Đồng khoát tay áo. Chúng ta muốn mặc liền đi loại kia bán hán phục cửa hàng mua. Chất lượng như vậy đáng tin một điểm. Ta biết, bọn hắn nơi này cho thuê du khách quần áo, kỳ thật rất nhiều đều là đoàn làm phim đào thải xuống tới đạo cụ. Dư tiểu thất cười nói, mua, giống như tại đường dành riêng cho người đi bộ bên kia có. Hẳn là có, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Đi trước mua quần áo.